Chương 764, đối chiến thần tổ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dầm dầm dầm, đông đảo đạo chủ bạo phát khí thế, hướng phía vũ trụ mạ kịt sù bạ xạ bao phủ tới. Giao ra truyền thừa. Đông đảo đạo chủ quát. Thần tổ bước ra một bước, đi tới vũ trụ mạ kịt sù bạ xạ trước mặt đạo, giao ra mạt nhật thiên tôn truyền thừa A cao ngạo, xem thường. Xem vạn vật vì con kiến hôi, cho dù là cùng tầng thứ đạo chủ QNZ không thả trong mắt hắn. Đây chính là nguyên thần thế giới đệ nhất cường giả thần tổ, các ngươi làm sao biết ta thu được truyền thừa U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ nghi hoặc, rất nhanh đột nhiên nghĩ tới điều gì, cười nói, hẳn là Hắc Ám Dược Tộc nói với các ngươi à, có thể đạt được truyền thừa là một tên Đại La Kim Tiên, cũng không phải ta. Thần tổ cười lạnh, tên kia Đại La Kim Tiên hẳn là ngươi đệ tử, chắc hẳn ngươi cũng đã nhận được truyền thừa, đừng ngụy biện, nếu là không nói ra truyền thừa, hôm nay ngươi tất vẫn lạc. Uzumakitsubasa thản nhiên nói, chỉ bằng các ngươi, QNZ muốn giữ lại ta nếu là ở tiến vào mạt nhật thiên tôn đạo tràng thế giới trước đó, hắn sẽ kiêng kỵ thần tổ, bởi vì hắn không phải thần tổ đối thủ. Nhưng bây giờ, hắn căn bản sẽ không sợ sợ thần tổ, bởi vì hắn bản mệnh thế giới đã hoàn toàn lột xác. Mặc dù không có đạt tới hỗn độn thế giới trình độ, nhưng khoảng cách chân chính hỗn độn thực lực đã chỉ có khoảng cách nửa bước. Xa xa đã vượt ra hồng hoang thế giới cùng vạn thần thế giới. Bản mệnh thế giới lột xác, để hắn thực lực lật ra gấp bội. Giờ phút này, hắn có lòng tin cùng thần tổ một trận chiến. Mặt khác, coi như hắn không địch lại những này đạo chủ liên thủ, nhưng muốn trốn, bọn hắn căn bản ngăn không được hắn. Muốn chết thần tổ nổi giận. Vô tận tuế nguyệt đến nay, không có bất kỳ cái gì đạo chủ dám khiêu khích hắn. Chết ở trên tay hắn đạo chủ không biết có bao nhiêu. Mà bây giờ một tên đạo chủ nhị trọng thiên gia hỏa cũng dám không nhìn mệnh lệnh của hắn. Quanh một phiến quang chi thế giới hàng lâm. Thế giới hàng lâm, ta vì thế giới chi chủ. Thần tổ vờ y ma đem quang chi thế giới thi triển ra, 3 triệu năm trước, có một tên ngoại lai đạo chủ tam trọng thiên có thế khiêu khích thần tổ. Thần tổ dùng một chiêu này trong nháy mắt diệt sát đối phương. Có một vị đạo chủ nói ra. Hỏa tổ cười lạnh nói, cái này đạo chủ tuyệt đối chết chắc. Lại có một vị đạo chủ nói ra, chết cũng không sẽ, thần tổ khẳng định không sẽ giết hắn, mà là sẽ lưu hắn một cái mạng, muốn không phải vậy thế nào thu hoạch mạt nhật thiên tôn truyền thừa. Quang chi thế giới. Uzumakitsubasa có chút nhíu mày, thế giới này từ thần tổ chỉ riêng chi đại đạo ngưng tụ mà ra, lấy một cái thế giới uy áp đánh giết địch nhân. Nếu là bình thường đạo chủ tam trọng thiên đại năng tại thần tổ quang chi thế giới bên trong, chỉ sợ thực lực sẽ giảm nhiều một nhiều hơn phân nửa. Mất đi một nửa thực lực đạo chủ tam trọng thiên, thần tổ phất phất tay liền có thể diệt sát. Đồng nhiên, một thanh kéo dài ước vạn lý quang chi kiếm tại quang chi thế giới hiện hiện, hướng phía vũ trụ mạ kịt sù bạ xạ chém giết mà đến. Giết ta, mơ tưởng. Vũ trụ mạ kịt sù bạ xạ lập tức điều động bản mệnh thế giới lực lượng, đồng thời toàn lực thi triển đại đạo thần thể. Viên mãn cảnh giới đại đạo thần thể tăng thêm một tòa ngụy hỗn độn thế giới lực lượng, để vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ thực lực cơ hồ đạt đến đạo chủ tam trọng thiên cực hạn. Ước vạn trượng thân thể bạo phát vô cùng uy áp, quyền đầu mang theo thế giới lực lượng ầm vang đánh về phía quang chi kiếm. Dầm dầm dầm, kinh khủng tiếng nổ mạnh tại quang chi thế giới nổ lên. Tạch tạch tạch, quang chi kiếm không chịu nổi vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ khủng bố lực lượng vỡ vụn, hóa thành vô số ánh sáng kích xạ quang chi thế giới các nơi. Thủy ma chi dực triển khai, Uzumaki thẳng hướng thần tổ. Hai người tại quang chi thế giới bạo phát đáng sợ chiến đấu. Quang chi thế giới có thể áp chế đạo chủ, nhưng Uzumaki sủ bạ xạ nhục thân vô cùng cường đại, lại có viên mãn cấp bậc đại đạo thần thể, cho nên quang chi thế giới cũng khó có thể áp chế hắn. Đột nhiên, một đầu kéo dài ước vạn lý khe hở xé rách mà không, Uzumaki sủ bạ xạ thân hình nhất động, bay ra quang chi thế giới. Vỡ y ma phá vỡ ta quang chi thế giới. Thần tổ một mặt tâm trầm. Hắn chẳng những không làm gì được Vũ Trụ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ, để bị đối phương cho phá mình tuyệt chiêu. Đây là kỳ hổ thẹn đại nhục ca ngoại giới. Đông đảo đạo chủ gặp Vũ Trụ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ từ quang chi thế giới xé rách đi ra, nhất thời kinh hãi. Đây chính là quang chi thế giới lần thứ nhất bị địch nhân cho xé rách, hơn nữa còn là bị một vị đạo chủ nhị trọng thiên cho xé rách. Mắt thấy Vũ Trụ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ muốn chạy trốn hướng nguyên hải thế giới bên ngoài hỗn độn, hỏa tổ hét lớn, ngăn lại hắn. Hỏa tổ ngăn ở Vũ Trụ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ phía trước, tâm niệm nhất động, mấy trăm khỏa thái dương tinh thần cự đại hỏa cầu đánh phía Uzuma Kitsubasa. Những này hỏa cầu đều là thái dương kim viêm ngưng tụ mà thành, uy lực vô cùng, mỗi một khỏa hỏa cầu đều đủ để diệt sát nhất tên đạo chủ nhất trọng thiên. Tại hỏa tổ xem ra, Uzuma Kitsubasa nghĩ muốn đối phó hắn một chiêu này đều tương đối tốn sức, nhưng mà hắn nghĩ sai. Uzuma Kitsubasa căn bản không nhìn những này hỏa cầu, lấy nục thân trực tiếp và nát những này mấy trăm khỏa hỏa cầu. Diệt cho ta kinh khủng quyền đầu hướng phía hỏa tổ đập tới. Không tốt. Hỏa tổ sắc mặt đại biến. Một khối hỏa hồng sắc áo giáp bám vào hắn trên thân, đây là thượng phẩm hỗn độn linh bảo hỏa viêm chiến giáp, cũng là hắn trong hỗn độn trải qua đoạt được. Vanu rủ mạ kịt sủ bạ xạ quyền đầu đánh vào hỏa viêm chiến giáp bên trên. Đột nhiên, một trận vỡ vụn âm thanh vang lên. Hỏa viêm chiến giáp vỡ vụn thành từng mảnh. Không hỏa tổ hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể triệt để chôn vùi. Tại hỏa tổ sau lưng, QNZ có mấy tên đạo chủ ngăn cản, cũng tận đều bị ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chém giết. Tiện tay xé ra, không gian vỡ ra, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bay thẳng tầng tầng thế giới bình chướng, hướng phía nguyên hải thế giới bên ngoài bay đi. Tại nguyên hải thế giới bên trong, hắn nhận thiên đạo áp chế, bất lợi cho chiến đấu. Một khi đến hỗn độn bên trong, hắn cũng không sợ. Thần tổ nhìn qua đảo tẩu ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ, hóa thành một đạo quang mang truy sát mà đi. Còn lại đạo chủ cu nở dê nhau nhau truy sát mà đi. Nguyên địa. Thiên đạo bổn nguyên hàng lâm, đại lượng bổn nguyên chi lực hội tụ, một đạo nhân ảnh hiện hiện, chậm rãi trở nên ngưng thực. Rất nhanh, hỏa tổ phục sinh. Hỏa tổ chính là nguyên hải thế giới một tên thánh nhân, cho dù thân thể chôn vùi, bị chém giết, nhưng hắn nguyên thần gửi thác thiên đạo, bất tử bất diệt, cho nên sống đi qua. Nhưng hỏa tổ lần này thụ thương quá nặng đi. Chỉ sợ cờ N trăm va N năm mới có thể khôi phục. Mặt khác, hỏa viêm chiến giáp vỡ vụn, đây chính là hắn nhất trọng yếu bảo vật nhất á hối hận á hỏa tổ một mặt thảm bạch đạo. Nếu là biết ủ rủ mà kịt xù bạ xạ như vậy cường đại, hắn làm sao có thể sẽ đi ngăn cản. Ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng không gian, hỏa tổ nhìn về phía hỗn độn, không khỏi lắc đầu, được rồi, cái này truyền thừa không phải ta có thể có được.